Tu La Vũ Thần, chương 3695, Chí Tôn Cảnh Khí Tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng làm sao vậy, cái này sợ. Phệ Huyết Đường cao thủ, đã nhận ra sau lưng đám người cái kia lùi bước cử động, không khỏi phát ra châm biếm thanh âm. Cái này, mà lúc này, Phệ Huyết Đường cao thủ sau lưng đám người, cũng là mặt lộ vẻ khó xử, bọn hắn thật là sợ. Vừa mới cùng Sở Phong giao thủ, liền là ngũ phẩm tôn giả, nhưng lại bị Sở Phong một kích chém giết. Sở Phong cường đại chiến lực, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, bọn hắn hiện tại quá khứ, không phải cũng là tự tìm đường chết. Đại nhân, Sở Thị Thiên tộc vốn là ti tiện gia tộc, làm gì cùng bọn hắn giảng đạo nghĩa. Trực tiếp giết hắn được rồi, nếu nói có thể ta nguyện ý chính tay đâm với hắn. Trong đám người, một vị nam tử nói ra, hắn tu vi chính là lục phẩm tôn giả, thật có lấy gạt bỏ Sở Phong tư cách. Ta Phệ Huyết Đường, vốn là thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, tại tổ võ tinh vực, vốn là không có cái gì tốt thanh danh. Cho nên, không phải ngăn đón các ngươi, mà là cho các ngươi cân nhắc, các ngươi nếu là lấy cường lấn yếu, vậy coi như là thắng mà không võ, truyền đi, quả thực là không dễ nghe a, Phệ Huyết Đường cao thủ nói ra. Cái này, đám người biểu lộ trở nên phức tạp, bọn hắn kỳ thật vậy đều không phải là cái gì giảng đạo lý chính nghĩa nhân sĩ, nếu không vậy không có khả năng tại Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thả qua bọn hắn về sau, bọn hắn còn quay đầu, lại muốn đối phó Sở Thị Thiên tộc. Chỉ là, Phệ Huyết Đường cao thủ cản ở chỗ này, bọn hắn coi như muốn trực tiếp động thủ, cũng là không dám. Hết thảy, chỉ có thể nghe theo Phệ Huyết Đường cao thủ an bài. Vậy ta liền áp chế tu vi, đến đánh với hắn một trận. Vị kia đang khi nói chuyện, liền đem mình lục phẩm tôn giả tu vi, áp chế đến ngũ phẩm tôn giả. Ta cũng tới, ngay sau đó, cái khác tu võ giả, vậy đều đem tu vi, áp chế đến ngũ phẩm tôn giả. Sở Phong, ta đến hội một hồi ngươi. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn 10 người bay lượn mà ra, thẳng đến Sở Phong mà đến. Hừ, đối mặt cái này 10 vị tu võ cao thủ, Sở Phong nhưng cũng là không sợ chút nào, tay cầm nửa thành tôn binh Lam Ngọc Uyên kiếm, liền vọt tới. Bỗng nhiên, kiếm khí tung hoành, tàn phá bừa bãi thiên địa, đem trọn cái hư không đều là làm tràn đầy vết thương. Tận quản, cái kia 10 vị trong tay nắm, đều là tiên binh, thế nhưng là bọn hắn cũng không có mảy may thế yếu. Quá không biết xấu hổ, nói dễ nghe là áp chế tu vi, nhưng trên thực tế còn không phải lục phẩm tôn giả. Bất quá, đối với một màn này, kỳ thật mọi người sớm có đoán trước, chớ nói Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, ngay cả núp ở phía xa người vây xem, cũng là nhìn không được. Lục phẩm tôn giả, chung quy là lục phẩm tôn giả, bọn hắn có thể đem tu vi, áp chế đến ngũ phẩm tôn giả, nhưng cũng không phải bình thường ngũ phẩm tôn giả, bọn hắn chiến lực đều cực kỳ kinh người. Huống chi dưới mắt vẫn là lấy cỡ nào địch ít. Về phần Sở Phong, kỳ thật cũng không đem 10 người này để ở trong mắt. Dù là bọn hắn chiến lực rất cao, nhưng Sở Phong nếu muốn đánh bại bọn hắn, cũng không phải là việc khó. Nhưng Sở Phong hết lần này tới lần khác không tuyển chọn đánh bại bọn hắn. Sở Phong sở dĩ, đưa ra để cùng cảnh giới người, đến cùng mình giao thủ, chính là bởi vì Sở Phong muốn kéo dài thời gian. Đây là hành động bất đắc dĩ, tận quản Sở Phong xưa nay không sẽ đem mình an nguy ký thác cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là lúc này hắn lại cũng không có những biện pháp khác. Sở Phong chỉ có thể cầu nguyện, lúc này, có người sẽ đến cứu hắn, cái này chính là không có cách nào biện pháp. Dù sao cũng so, nhận mệnh mạnh hơn. Cho nên Sở Phong không chỉ có cố ý không thắng, ngược lại còn cố ý thụ thương. Sở Phong biết, những người này liền là ưa thích nhìn thấy mình yếu ớt một mặt, nếu là có thể áp chế mình, bọn hắn ngược lại càng vui tiếp tục cùng Sở Phong luận bàn. Nhất là, khi Sở Phong thể hiện ra thực lực về sau, còn bại trong tay bọn hắn, kia liền càng hợp bọn hắn tâm ý, cho nên, đây là Sở Phong cố ý, lúc trước một kích chém giết vị kia ngũ phẩm tôn giả là cố ý, giờ phút này nhường vậy là cố ý, phốc. Một kiếm cướp qua, Sở Phong cánh tay trái, bị rạch ra một đạo vết thương. Tận quản vết thương không phải rất sâu, nhưng Sở Phong cuối cùng vẫn là thụ thương. Ha ha, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, không gì hơn cái này. Đâm trúng Sở Phong người, trở nên cực kỳ hưng phấn. Mà một màn này, cũng là kích thích những người khác. Bọn hắn trước đó vốn cho rằng, Sở Phong là không thể chiến thắng, nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện, Sở Phong nguyên lai cũng không phải vô địch tồn tại. Năm đó, bọn hắn hoặc là mình, hoặc là thân nhân, đều từng thua ở Sở Hiên Viên trong tay. Trong lòng bọn họ, đó là một loại sỉ nhục. Bây giờ, Sở Hiên Viên đã chết, bọn hắn không cách nào tìm Sở Hiên Viên đi báo thù. Nhưng Sở Phong, thân là con trai của Sở Hiên Viên, lại đã đạt đến phụ thân hắn năm đó độ cao. Có thể đánh bại Sở Phong, vậy chẳng khác nào là đánh bại Sở Hiên Viên, chuyện này đối với bọn họ tới nói, đem đạt được cực đại thành tựu cảm giác. Mà Sở Phong, nhưng lại hết lần này tới lần khác biết bọn hắn cái này loại tâm lý, vậy hết lần này tới lần khác thỏa mãn bọn hắn cái này loại tâm lý. Sở Phong bắt đầu không ngừng thụ thương, không ngừng bị bọn hắn đánh trúng, theo thời gian chuyển rời, Sở Phong đã là mình đầy thương tích, thậm chí còn biểu hiện ra gian nan chi thế. Mặc dù biểu hiện cực kỳ gian nan, nhưng Sở Phong lại vẫn cứ còn có thể tiếp tục chiến đấu, hết thảy đều là Sở Phong cố ý, thế nhưng là những người kia, căn bản là không lo được nhiều như vậy. Mắt thấy Sở Phong, bị bọn hắn đánh mình đầy thương tích, trong tay mình binh khí, không ngừng trên người Sở Phong lưu lại vết tích. Bọn hắn đã càng ngày càng hưng phấn, thậm chí càng ngày càng nhiều người, bắt đầu gia nhập vòng chiến, vây công Sở Phong. Đáng giận, đây không phải khi dễ người sao? Mà nhìn xem cái kia vết thương đầy người, máu me đầm đìa Sở Phong, vẫn đang ra sức chiến đấu. Thậm chí còn gặp cái kia chút tiểu nhân hèn hạ nhục nhã. Sở thị thiên tộc tộc nhân, gọi là một cái đau lòng, nhất là cái kia chút cùng Sở Phong quan hệ tốt người, bọn hắn tận quản không có có thụ thương, nhưng cũng là lo lắng đau nhức. Cứ như vậy, Sở Phong vậy mà mạnh mẽ, chống được 12 canh giờ. 12 canh giờ, đây chính là trọn vẹn một ngày. Một ngày, Sở Phong trên thân, không biết bị thương đã bao nhiêu lần. Sở Phong sớm liền không thành nhân dạng, bị những tên kia đánh hoàn toàn thay đổi. Nhưng những người kia phản mà không có chút nào cảm giác mệt mỏi, thậm chí càng thêm hưng phấn. Bọn hắn trên người Sở Phong, đạt được cực điểm khoái cảm, ngay cả cái kia chút không có tư cách xuất thủ, chỉ có thể đứng tại phệ huyết đường cao thủ sau lưng vây xem người, lại cũng là vô cùng hưng phấn. Bất quá, vậy có lý trí người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, đêm dài lắm mộng, bằng không, vẫn là mau chóng diệt cái này Sở thị thiên tộc A, một vị lão giả, đi tới phệ huyết đường cao thủ sau lưng, lấy khiêm tốn thanh âm nói ra. Ta phệ huyết đường muốn giết người, liền không ai có thể trốn được. Phệ huyết đường một vị cao thủ nói ra. Thế nhưng là, không có thế nhưng, Lan, vị lão giả kia, vốn còn muốn nói chút cái gì, lại đổi lấy phệ huyết đường một vị khác cao thủ giận dữ mắng mỏ. Rơi vào đường cùng, hắn cũng là lui trở về. Mà ở đây về sau, liền vậy không người nào dám đang nói gì. Bất quá, bọn hắn không biết là, ở chân trời chỗ sâu, nhưng lại có ba vị đại nhân vật thủy chung nhìn chăm chú lên phát sinh hết thảy. Thật là thật quá mức, lấy nhiều khi ít, lấy cường lấn yếu, lấy lớn bắt nạt nhỏ, vốn là cực kỳ mất mặt, vậy mà còn không biết xấu hổ nhục nhã người ta Sở Phong. Liền lão nương đều nhìn không được, đám phế vật này, thật sự là quá ghê tởm. Ta nói, chẳng lẽ vẫn nhìn như vậy lấy. Bằng không âm thầm ra tay, đem cái này chút không biết liêm sỉ ra hỏa, làm thịt a, yêu tộc thánh thành thành chủ nói ra. Không cần, tổ võ long thành thành chủ nói ra. Ngươi người này, có ý tứ gì a, ngươi không phải nói Sở Phong có tác dụng lớn à, tiếp tục nữa, Sở Phong hắn nhưng là sẽ chết. Chẳng lẽ ngươi không phải phải chờ tới hắn sắp sau khi chết mới ra tay? Yêu tộc thánh thành thành chủ hỏi. Nàng kỳ thật là một cái cực kỳ lạnh nhạt người, thế nhưng là lúc này liền nàng đều nhìn không được, có thể nghĩ, lúc này Sở Phong, là đến cỡ nào bi thảm. Thế nhưng là tổ võ long thành thành chủ, lại vẫn không có gia tính, không chỉ có không có ý định xuất thủ, ngược lại lạnh nhạt tự nhiên, đối Sở Phong cũng là không có chút nào lo lắng. Long huynh, người không phải muốn nhìn Sở Phong cùng lệnh hồ hồng phi giao chiến à, nếu là Sở Phong chết tại đám phế vật này trong tay, vậy coi như không có ý nghĩa. Ngay cả thần thể vương thành thành chủ cũng là nhịn không được mở miệng. Ta nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Yêu tộc thánh thành thành chủ không kiên nhẫn hỏi. Ta là ý nói, không cần chúng ta xuất thủ. Tổ võ long thành thành chủ nói ra. À, nghe được lời này, ngay cả yêu tộc thánh thành cùng thần thể vương thành thành chủ cũng là thần sắc khẽ động. Oanh, nhưng vào lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, cái kia cùng Sở Phong giao thủ người, lại trong cùng một lúc mất đi ngự không chi lực. Sau đó mang theo trận trận kêu thảm, thẳng tắp từ hư không bên trên, hướng mặt đất rơi xuống. Bởi vì lực đạo quá mạnh, những người kia càng là trực tiếp cắm nhập sâu trong lòng đất, rơi xuống đất thời điểm không ngờ là máu me khắp người, thân bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, kêu rên trận trận, vô cùng thê thảm. Nguy rồi, này khí tức. Giờ khắc này, cái kia chút trốn ở phệ huyết đường sau lưng đám người, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Bọn hắn có thể cảm giác được, lúc này tràn ngập giữa thiên địa khí tức là mạnh mẽ như thế. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền hội bạo thể mà chết, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Bởi vì, cái kia chính là tổ võ tinh vực mạnh nhất cảnh giới, chí tôn cảnh khí tức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.